trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Giang Đông Mậu Chuyên. Chỉ là hắn đột nhiên một kích linh, cầm lấy không biết lúc nào nhặt về đến điện thoại di động tự đánh cho đi ra ngoài. Cái kia gần như giữ tợn mặt thoáng cái biến thành một đầu chó xù. Tôn thư ký trưởng, ta là giáo dục tiểu trương, thực xin lỗi, muộn như vậy còn đánh quấy ngươi. Ta còn tại thành phố bệnh viện nhân dân bên này, sự tình đã muốn đại khái xử lý tốt. Cục công an đồng chí phối hợp rất khá, Lưu Tùng Đào đồng chí giải phẫu rất thành công, bệnh tình rất ổn định. Nói đến đây, Trương Lương Sơn nhịn đau đau nhức vẻ mặt cười quyến rũ. Đúng rồi, còn có vị kia thấy việc nghĩa hăng hái làm sinh viên. Hắn cảm giác mình hoàn toàn không có việc gì rồi. Thầy thuốc hộ sĩ cũng nhất trí cho là hắn có thể xuất viện. Hiện tại đã muốn chủ động xuất viện. Cục công an đồng chí phi thường phối hợp. Hiện tại đã muốn không có việc gì rồi. Trương Lương Sơn thần sắc càng phát ra vũ mị, là hắn chủ động phải ra khỏi viện, ta như thế nào ngăn cản cũng ngăn không được. Đúng vậy a, sinh viên tố chất chính là chỗ này sao cao. Tốt rồi, ngài mau lên, quay đầu lại ta với ngươi đi báo cáo công tác. Buông xuống điện thoại về sau, Trương Lương Sơn mặt lại trở nên đằng đằng sát khí bắt đầu đứng dậy. Chỉ là hắn nhưng không được cân nhắc một vấn đề khác đến. Xem ra đắc trước phải đem chuyện này đè xuống, tuyệt đối không thể chọc đến tôn thư ký trưởng, tránh khỏi tôn thư ký trưởng đã cho ta hành sự bất lực. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, vị này Trương chủ nhiệm mới đầu cái kia mạnh mẽ đâm tới tràn đầy tự tin bộ dáng lại là đập vào ủy ban thành phố tôn phó trưởng ban thư ký cờ hiệu giả truyền thánh chỉ. Trên thực tế, Trương chủ nhiệm không là lần đầu tiên bày như vậy uy phong. Chỉ là hôm nay lại đã đánh mất đại mặt mũi. Hắn thậm chí không thể không cân nhắc thế nào xử lý chính mình trên mặt tổn thương. Tránh khỏi ngày mai đến giáo dục lúc làm việc lộ ra sơ hở. Chỉ là Trương Lương Sơn rất nhanh tự định ra thần trí. A, tôn thư ký trưởng cố ý phái ta xử lý cái này bản án. Ai phản đối ta chính là phản đối tôn thư ký trưởng. Ai phản đối tôn thư ký trưởng chính là phản đối thị ủy ủy ban thành phố. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Nhìn xem có ai dám tại chuyện này thượng nói hưu nói vượn. Đúng vậy, phản đối hắn Trương mỗi người chính là phản đối thị ủy ủy ban thành phố. Tuy nhiên hắn mới làm không đến một tháng giáo dục văn phòng phó chủ nhiệm. Nhưng là hắn thăng quan về sau có thể nói là thoát thai hoán cốt uy phong bát diện thần khí vô cùng. Chẳng ai ngờ rằng hôm nay hội bại như vậy một cái đại té ngã. Cho nên việc này tuyệt đối không để yên. Bất quá điều kiện tiên quyết hay là trước đem việc này giải quyết tốt hậu quả đắc không sơ hở tí. Nào, hắn lại cầm lên điện thoại di động. Tiểu Lưu, ta là Tinh Châu Trương chủ nhiệm. Giang Đông Mậu Chuyên khoản này tờ đơn tạm thời trước phóng vừa để xuống. Không nóng nảy, nên là của các ngươi tờ đơn tuyệt đối sẽ không bay đi. Ngươi yên tâm đi, không phải là cái lương thực trường sao? Đã tại chúng ta Tinh Châu trên mặt đất, phải nghe chúng ta giáo dục an bài. Khoản này tờ đơn tuyệt đối không sơ hở tí nào. Nói đến đây, Trương Lương Sơn thần sắc trì hoãn. Ta nghe nói công ty của các ngươi tại ban tuyên giáo có bằng hữu, cho nên có chuyện giúp ta áp chúi xuống. Thành, chuyện này tự giao cho các ngươi xử lý. Tốt nhất bộ y tế bên này cũng giúp ta chào hỏi. Thành, toàn bộ xin nhờ cho các ngươi rồi. Quay đầu lại ta không cho các ngươi tìm mấy cái trung trường học nhỏ tờ danh sách. Hảo tốt. Quay đầu lại tại 8 càng lâu chúng ta hảo uống một chén. Treo hết điện thoại, Trương Lương Sơn hắc một hồi âm hiểm cười, cảm thấy chuyện này nên hội. Dừng ở đây, quay đầu lại chậm rãi thu thập Dịch Nhược Thủy cùng cái kia hai cái đàn bà thúi. Chỉ là hắn còn mới nở nụ cười hai tiếng, Vừa rồi đối với Dịch Nhược Thủy châm chọc khiêu khích Cao Khốc Lạnh, tiểu lão bản đã là vẻ mặt sùng bái bộ dáng. Trương chủ nhiệm, nguyên lai ngươi ở nơi này, ngươi nhưng để cho ta dễ tìm a hát. Trương Lương Sơn tuy nhiên có lẽ hay là chật vật không chịu nổi, nhưng bây giờ là đắc ý. Tào lão bản, ta có cái sự tình đang muốn bàn giao cho ngươi. Sự tình làm tốt ta Trương Lương Sơn có đại sinh ý chiếu cố ngươi. Tú Tú tỷ lái xe một chút, cũng không có nàng danh tự, ở phía trong có Thanh Tú. Hoàn toàn sự khác biệt, Dịch Nhược Thủy cảm thấy nàng mở lên đến xe nhanh như điện chớp. Thậm chí đà khởi tay lái đều có chút cuồng dã. Ngoại trừ ven đường điểm một chút đèn đường bên ngoài, Tinh Châu đã hoàn toàn ngủ say xuống dưới. Dịch Nhược Thủy liếc một cái ngoài cửa sổ, dưới ánh sao đã muốn nhìn không tới bóng người hoặc là bao nhiêu chạy cỗ xe. Năm 96 Tinh Châu là một cái không có bao nhiêu sống về đêm thành thị. Dịch Nhược Thủy ký không chiếm được 8 giờ 30 nội thành nhất trọng yếu nhất quảng trường nhân dân. Chính là không mấy bóng người, cho nên Tú Tú tỷ mở lên xe tự nhiên là khí phách 10 phần. Bất kể là có hay không xe cảnh sát mở đường, đoạn đường này bôn ba mà đi đều là cơ hồ không hề trở ngại. Nhưng là có xe cảnh sát mở đường về sau, Dịch Nhược Thủy đối với cái thế giới này tựu có càng nhiều tin tưởng. Tú Tú tỷ mở lên xe đến càng ngày càng giống những kia trong truyền thuyết xe trái pháp luật lái xe. Dịch Nhược Thủy thậm chí có một loại xe taxi nhanh bay lên cảm giác. Mà Tú Tú tỷ lại càng vừa cười vừa nói, có xe cảnh sát mở đường chính là không giống với, thực không giống với. Dịch Nhược Thủy uống đất thiêu đốt tác dụng chậm rất đủ, cho nên hắn chỉ có thể ở chỗ ngồi phía sau nhìn xem Tú Tú tỷ nhanh như điện chớp một đường chạy như điên, như mộng như ảo, có một loại ý chỉ hướng về cảm giác thống khoái. Tú Tú tỷ lái xe đắc quá bạo lực, phía trước ứng khi không có siêu tốc camera cùng máy bắn tốc độ a. Dịch Nhược Thủy mơ hồ nhớ rõ Tinh Châu cảnh sát giao thông thật là ưa thích bắn tốc độ. Cái này tổng có thể thay bọn hắn lao đến rất nhiều khoản thu nhập thêm. Những kia bắn tốc độ xe xuất quỷ nhập thần, luôn tại ngươi nhất không tưởng được địa phương cất giấu sát cơ. Thậm chí lại để cho Dịch Nhược Thủy có một loại xuyên việt qua về sau cũng trốn không đến bắn tốc độ cảm giác. Chỉ là sau một khắc Dịch Nhược Thủy đã muốn tỉnh táo lại rồi. Hắn bây giờ là tại năm 96, nơi nào sẽ có cái gì siêu tốc, có cái gì bắn tốc độ. Mình là thực uống rượu rồi. Tuy nhiên đất thiêu đốt tác dụng chậm 10 phần, nhưng Dịch Nhược Thủy đã đem ánh mắt ném tại chạy như bay trong màn đêm. Càng mong mỏi có thể sớm một chút đuổi tới Giang Đông Mậu Chuyên. Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề. Đây là Dịch Nhược Thủy trường học cũ. Khác nhân sinh nhất tinh thần phấn chấn bồng bột tuế nguyệt ở chỗ này vượt qua. Cũng là Tinh Châu trong dân cư thường nói, lão lương thực trường. Cái này tự nhiên là có duyên cớ. Năm 95 Trần Phù Lâm xuất lĩnh toàn bộ trường thành công hoàn thành một cái hoa lệ xoay người. Theo Giang Đông Lương Thực cao đẳng chuyên nghiệp trường học đổi tên là Giang Đông Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề, mà chỗ đại học lại trước kia lịch sử có thể một mực ngược dòng tìm hiểu đến năm 1968 bởi vì chuẩn bị chiến đấu chiến hoang khẩn cấp tổ kiến Tinh Châu Lương Thực trường học. Trường như kỳ danh, trường này tại trong lịch sử cùng trong nước Mậu Dịch bộ tương ứng lương thực hệ thống có rất sâu quan hệ, thậm chí được xưng là Đông Nam lương thực hệ thống hoàng bộ trường quân đội. Lại càng chiếm cứ Giang Đông lương thực hệ thống nửa bên núi sông. Từ cục trưởng, hạ đến cục trưởng, trưởng phòng, đều là Tinh Châu lương thực học viện xuất thân đồng học. Tại một đoạn thời gian rất dài hoàn toàn không lo việc làm. Chỉ là Trần Phù Lâm kịp thời nhạy cảm mà phát giác được trong nước chính trị kinh tế tình thế cử biến hóa lớn, tại năm 95-96 thượng đế đều thập phó tỉnh thành. trải qua không ngừng tranh thủ rốt cục đem nguyên lai Giang Đông Lương Thực Cao Đẳng Chuyên Nghiệp Trường Học đổi tên là Giang Đông Mậu Dịch Cao Đẳng Chuyên Nghiệp Trường Học. Hoàn thành Giang Mậu trong lịch sử cực kỳ trọng đại một lần thay đổi. Không phải không thừa nhận Trần Phù Lâm có dự kiến trước. Một năm về sau, Dịch Nhược Thủy những này tân sinh nhập học về sau nghe thấy lần đầu tiên Trần Phù Lâm thanh âm. Chính là hắn tại trên đài không chút khách khí nói. Cả Giang Đông Lương Thực hệ thống muốn nghỉ việc 20 vạn người. Cho nên các người những học sinh này không cần phải nghĩ đến tại lương thực hệ thống bên trong tìm bát cơm rồi, nên hướng về Càng Bao La Thiên Địa tiến quân. Lần này đổi tên lại để cho Giang Đông Mậu Chuyên thành công, mà lần này lương thực cải cách trùng kích hạ toàn thân trở ra. Thực sự lừa gạt không ít không biết nội tình, chỉ biết là xem trường tên tân sinh. Giống như Dịch Nhược Thủy chính là trong đó một vị. Nhưng là Dịch Nhược Thủy sau khi tốt nghiệp lại không cho tới bây giờ hối hận qua lựa chọn của mình. Dù sao Giang Mậu phong cách trường học là tương đương nghiêm cẩn. Ngay lúc đó Tinh Châu người đều cho rằng đây là Tinh Châu thứ hai tốt đại học. Gần với tỉnh thuộc Giang Đông trường sư phạm đại học, địa vị vẫn còn Chu Hoạch kiến lập bên trong Tinh Châu đại học phía trên. Bọn hắn ưa thích dùng lão lương thực trường xưng hô thế này vài thập niên danh từ đến xưng hô. Giang Đông Mậu Chuyên, cho dù ở vài chục năm về sau, vẫn đang có thật nhiều Tinh Châu người ưa thích dùng như vậy có thâm hậu cảm tình xưng hô đến xưng. Hồ Dịch Nhược Thủy trường học cũ, mà đối với Dịch Nhược Thủy mà nói, hắn ưa thích cái này tấm hoàn toàn thuộc về mình sân khấu. Hắn quê quán Hạc Thành, tuy nhiên chỗ Tân Hải cái này tấm cực kỳ buôn bán khí tức nhiệt nóng đất, nhưng lại toàn bộ Giang Đông nhất phong bế bảo thủ vùng núi thành nhỏ. Dịch Nhược Thủy tinh tường đắc nhớ rõ, vài năm về sau đã từng có một bộ phản ánh Hạc Thành tiểu thuyết, tên là Năm Đợi Tiểu Huyện. Quang bốn chữ này đầy đủ phản ánh Hạc Thành chân thật diện mạo. Tại Hạc Thành căn bản tìm không thấy tin tức thời đại từng chút một khí tức. Công tác về sau chưa từng có rời đi qua Internet cùng máy tính Dịch Nhược Thủy. Bao nhiêu năm đến nay lần đầu tiên triệt để cùng máy tính cách biệt. Hắn hao hết chú ý cơ rốt cuộc tìm được cả Hạc Thành chỉ vẹn vẹn có một nhà máy tính công ty. Nhưng mới nói chuyện vài câu hắn trực tiếp chạy đi về nhà. Hắn không lo lắng nữa trong công ty những kia yết giá 2 vạn trở lên nước ngoài nhãn hiệu cơ. Đối với hắn cùng hắn chỗ gia đình mà nói đây chính là một số kinh người khoản tiền lớn. Phải biết rằng đầu năm nay Hạc Thành giá phòng mới mấy trăm khối một bình phương. Hắn tại Tinh Châu đọc 3 năm sách, học phí gia tăng đệ tử phí tổng cộng mới hoa vạn khối mà thôi. Hắn sở dĩ rời đi ở chỗ cái kia hoàn toàn là nửa thùng nước lão bản cùng lúc chuẩn bị đem hắn đương. Làm không hiểu làm được dê béo làm thịt, nhưng lại đem cái kia vài đài 486 vi hơi cơ coi như chính mình độc chiếm. Thậm chí không muốn Dịch Nhược Thủy nhiều liếc mắt nhìn chớ nói chi là thượng thủ thao tác. Dịch Nhược Thủy nhớ rõ minh năm sau Hạc Thành diện mạo sẽ hoán mới đổi mới hoàn toàn. Máy tính trò chơi phòng cùng máy tính điếm bắt đầu như nấm mọc sau mưa bút măng giống nhau xông ra. Tới gần tốt nghiệp thời điểm Dịch Nhược Thủy thậm chí giúp bằng hữu mở một nhà máy tính công ty. Chỉ tiếc sự nghiệp mới vừa lên quỹ đạo hậu Dịch Nhược Thủy bị một cước đá văng ra. Nhưng là cái này ít nhất phải đợi 1-2 năm thời gian mới được. Dịch Nhược Thủy đợi không được lâu như vậy. Cho nên hắn mới có thể dùng hết mọi thủ đoạn sớm chạy đến Tinh Châu. Giang Đông Mậu Chuyên cái này tấm chỉ thuộc về mình sân khấu mới là mình đặc sắc nhân sinh cuộc. Sống hoàn toàn mới khởi điểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.